Vũ Thần Chúa Tể, chương 2265, Huyễn Ma Tông Chủ xuất thủ. Góc truyện audio.com, chính là mấy cái dị tộc loài run rế, lại dám lớn lối như vậy ta nhổ vào, bổn tông ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi như thế nào đem ta Thiên Vũ Đại Lục hóa thành khu vực săn bắn. Kèm theo nhất đạo xem thường tiếng hừ lạnh vang lên, một tên thân xuyên áo bào màu đen nữ tử đột ngột xuất hiện tại Thiên Lôi Thành bầu trời. Ầm, nàng giơ tay lên, trong hư không vô tận ma khí dũng động, chi chít ma khí tức khắc bị bàn tay nàng oanh lưu truyền, ảo ảo hướng bốn phương tám hướng tản mát, vậy mà trong nháy mắt liền thanh không một cái phạm vi trăm trượng chỗ trống. Hà, ra ma thập đám người biến sắc người nào, mà hắc nô đám người còn lại là mừng như điên, là Huyễn Ma Tông Chủ. Thiên hạ 99, võ giả cũng không biết Huyễn Ma Tông Chủ tu vi, nhưng hắc nô bọn họ lại rất rõ ràng, Huyễn Ma Tông Chủ là thành thành thật thật bán thánh cảnh cao thủ cùng Trần Thiếu bọn họ tại cùng một cái chiến lực cấp bậc tồn tại. Chỉ cần Huyễn Ma Tông Chủ nguyện ý xuất thủ, như vậy bọn họ Thiên Lôi Thành tất nhiên thì có cứu, thậm chí không cần chờ đến Tần Trần trở về, Huyễn Ma Tông Chủ một người, liền đủ để ngăn chặn rất nhiều cao thủ. Các hạ là ai? Già ma thập ánh mắt ngưng trọng nhìn Huyễn Ma Tông Chủ, trong lòng vô cùng kinh hãi, Huyễn Ma Tông Chủ xuất thủ quá mức dọa người, vẻn vẹn phất tay, liền đưa chúng nó bày tỏa không trận pháp trong ma khí thanh trừ một bộ phận, như vậy tu vi tuyệt không phải nhân tộc đỉnh phong võ đế có thể làm được. Bất quá, Huyễn Ma Tông Chủ trên thân tản mát xuất ngập trời ma khí cũng khiến chúng nó ngoài ý muốn không thôi, loại ma khí này thập phần kinh khủng, lại so với chúng nó dị ma tộc ma khí đều mảy may không thua bao nhiêu, nếu như không là Huyễn Ma Tông Chủ trên người có nhân tộc độc có khí huyết lực nói, bọn họ thậm chí coi là Huyễn Ma Tông Chủ cũng là một cái người của ma tộc. Bổn tông tục danh, há lại là các ngươi những thứ này dị ma tộc cặn có thể biết được, chính là một ít loài run rế cũng mưu toan phá vỡ ta Thiên Vũ Đại Lục, buồn cười. Huyễn Ma Tông Chủ chậm rãi về phía trước, ánh mắt lạnh lùng. Lúc trước nàng đều đã rời đi, lại chứng kiến dị ma tộc hàng lâm một màn này, nàng tu luyện vô tình chi đạo, không những đối với bản thân vô tình, thật đối với cũng vô tình, đối dị ma tộc người tàn sát nhân tộc võ giả thật cũng không cách nào để cho nội tâm của nàng lên bất kỳ gợn sóng nào. Có thể nhìn đến những thứ này dị ma tộc người tiến công Thiên Lôi Thành sau, nàng lại ma xôi quỷ khiến dừng bước lại, lôi lệ phong hành xuất thủ. Nàng cũng không biết tại sao mình lại động thủ, nàng không dám nghĩ tới, cũng không muốn suy nghĩ. Nàng chỉ là ở trong lòng yên lặng nói, nàng xuất thủ chỉ là không nguyện ý chứng kiến những thứ này dị ma tộc người tàn sát nhân loại võ giả. Ân, tuy là người nhân loại này võ giả không có quan hệ gì với nàng, nhưng nếu là Thiên Vũ Đại Lục bị dị ma tộc chiếm lĩnh, như vậy đối với nàng cũng có ảnh hưởng, nàng sở dĩ xuất thủ chỉ là vì mình. Trong lòng nàng liên tục nói như vậy phục bản thân, sợ mình vô tình đạo tâm bị hủy. Đại nhân, cùng nàng lời thừa cái gì, chính là một nhân tộc cao thủ, giết là được. Một tên dị ma tộc cao thủ nhe răng cười một tiếng, oanh, thân hình bạo dũng tới, phút chốc hóa thành cao hơn 3 mét, cả người ma khí ngập trời, giống như một tên sát thần cường thế đánh tới, kinh khủng ma khí thoáng cái liền đem Huyễn Ma Tông Chủ bao vây tại trong. Góc truyện audio.com, ha ha ha, nhân tộc loài run rế, trở thành bản ma quân lực lượng đi. Hắn cười gằn, buồn cười tiếng còn không rơi xuống, lại hơi ngừng. So ma, bổn tông so ngươi lại thêm ma. Huyễn Ma Tông Chủ đối mặt này dị ma tộc nhân ma tức ăn mòn, vậy mà chút nào không né tránh, trong thân thể đồng dạng hiện ra một cổ ngập trời ma quang, tại đây ma quang trong, từng đạo ma văn liên tục lập lòe, ngược lại đem dị ma tộc ma quân trong nháy mắt bao vây đi vào. Nhất cổ kinh khủng ma lực dũng mãnh tràn vào này dị ma tộc cao thủ trong thân thể, vậy mà điên cuồng lấy ra thân thể hắn trong lực lượng. Dị ma tộc cao thủ tức khắc hoảng hốt, điều này sao có thể, đối phương phát ra ma khí, lại so với nó cái này dị ma tộc ma quân còn kinh khủng hơn phía trên một chút, lực lượng kia rót vào thân thể hắn, đang điên cuồng thôn phệ hắn lực lượng. Không, hắn một tiếng hét thảm, thình thịch một tiếng nổ bể ra đến, trong nháy mắt hôi phi yên diệt, vỡ ra hắc sắc ma khí trong, nhất đạo hoảng sợ cái bóng phóng lên cao, là dị ma tộc cao thủ linh hồn, điên cuồng nhằm phía cách đó không xa doanh địa, muốn chiếm thân xác nơi đó cao thủ, lại lần nữa lấy được một mới thân thể. Hừ, ma văn cấm chế. Huyễn Ma Tông Chủ hừ lạnh một tiếng, bàn tay nâng lên, tức khắc từng đạo hắc sắc ma quang hiện lên tại trong hư không, đem dị ma tộc ma quân linh hồn thoáng cái cầm cố lại, dị ma tộc ma quân trên linh hồn lộ ra hoảng sợ thần sắc, kêu thảm một tiếng, oanh một tiếng hôi phi yên diệt, liền linh hồn đều mẫn diệt thành hư vô. Dị ma tộc cao thủ, không gì hơn cái này. Huyễn Ma Tông Chủ cười lạnh một tiếng. Một màn như thế, đem tất cả mọi người tại chỗ đều sợ đến dại ra, ở dị ma tộc cao thủ trên thân phát ra khí tức tuyệt đối là cao cấp nhất võ đế cấp bậc, nhưng tại Huyễn Ma Tông Chủ phía trước lại trong khoảnh khắc liền bị chém giết, tốc độ cực nhanh, thậm chí rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Huyễn Ma Tông Chủ vậy mà đáng sợ như thế sao? Các hạ giết ta dị ma tộc người, tự tìm cái chết. Gia Ma thập giận dữ, Hợp Ý Đầu lại hoảng sợ không thôi, hắn có khả năng cảm thụ được đi ra Huyễn Ma tông chủ trên thân kinh khủng cùng uy áp, đối phương tuyệt đối là một tên bán thánh cảnh cao thủ, nhưng chính là một tên bán thánh cảnh cao thủ cũng dám ở bọn họ phía trước lớn lối như thế. Linh hồn tịch diệt, Gia Ma thập nộ quát một tiếng oanh, trong đầu nhất đạo kinh khủng linh hồn trùng kích đột nhiên lan ra ngoài, hóa thành nhất đạo hắc sắc màn trời, trong nháy mắt hướng Huyễn Ma tông chủ cuốn tới. Hắn tu vi tuy là còn không có khôi phục lại bán thánh cảnh giới, nhưng dị ma tộc mạnh nhất liền là linh hồn, hắn chắc định bản thân linh hồn công kích có khả năng đem Huyễn Ma tông chủ chém giết. Tại mà ở thôi động linh hồn công kích đồng thời, Gia Ma thập càng là xuất lĩnh rất nhiều dị ma tộc cao thủ cùng nhau thôi động bốn phía trong hư không ma cờ. Ô, HTTPS, choang kia tôi, nét, trong hư không tức khắc truyền ra chói tai ối yết tiếng, từng đạo hắc sắc ma quang dũng động, những thứ này hắc sắc ma quang thâm trầm đáng sợ, như là trong vực sâu sâu nhất sắc một màn kia tối tăm, hướng Huyễn Ma tông chủ bạo dũng mà tới. Gocchuyenaudio.com Gia Ma thập biết rõ luận đơn thuần lực lượng, bọn họ nhóm người này dị ma tộc người căn bản không phải Huyễn Ma tông chủ đối thủ, nhưng một khi liên hợp trận pháp và lực lượng linh hồn, chém giết nhất tên nhân tộc bán thánh cũng không phải một chuyện khó, bằng không ma linh đại nhân cũng sẽ không phái bọn họ tới trước. Hai luồng lực lượng kinh khủng tại trong khoảnh khắc đồng thời dũng mãnh tràn vào Huyễn Ma tông chủ trong thân thể. Vù vù, Huyễn Ma tông chủ thân trong nháy mắt nhộn nhạo lên vô số hắc sắc ma quang, trong đầu từng cổ một kinh khủng linh hồn chi quang, điên cuồng cắn giết linh hồn nàng chi hải. Diệt, nhưng đối mặt như vậy công kích Huyễn Ma tông chủ khí sắc lại không thay đổi chút nào, tiếng hét phẫn nộ trên người nàng đột nhiên dâng lên từng đạo đen như mực ma quang phù văn, đem hai cổ lực lượng bỗng dưng ngăn cản tại thân thể ở ngoài. Huyễn Ma đại thủ ấn. Sau đó, Huyễn Ma tông chủ phóng lên cao, nhắm ngay Gia Ma thập đám người thi triển ra bản thân phải giết tuyệt chiêu. Trong hư không, một cái hắc sắc thủ ấn xuất hiện, như là ma thần tại trong bầu trời lộ ra hắn bàn tay, thoáng cái đánh xuống tại Gia Ma thập đám người bố trí ma trận trên. Khách chương.